Hôm nay khoa diễn xuất vẫn muốn cùng thám tử đồng quy vu tận. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanada Saharuna số 1, á đủ cái gì cơ? Bà không phải hung thủ. Bà đóng vai hung thủ mà. Hanada Saharuna vô cùng khiếp sợ. Cô rất nhanh nghĩ tới một phỏng đoán không mấy tốt đẹp. Hanada Saharuna. Số 1, đừng nói với tôi mấy người tự ý thay đổi vai nhé. Không cần thấy game dễ là tự động sửa kịch bản được đâu. Bị đánh giá không đạt tiêu chuẩn bây giờ. Không phải trên tay mấy người lúc này một điểm cũng không có sao. Thư ký trưởng phòng, số 19, Hanada bà nghĩ cái gì đó. Bà cho rằng bọn tôi bị ngu hả? Sao bọn tôi có thể làm vậy được? Là do có NPC làm loạn. Hanada Saharuna, số 1, có ý gì? Trưởng phòng trốn thuế, số 5, khụ khụ, cái này. Hình như thân phận của tôi bị người ta hận lắm. Thật ra là tôi bị nhân viên văn phòng kia độc chết á. Theo kế hoạch thì số 19 trong vai thư ký sẽ hạ độc trong cà phê của tôi. Nhưng vì có mấy người Edogawa Conan ở đây nên bà rén quá, không dám động thủ. Tôi uống được mấy cốc nước rồi bà mới làm công tác tư tưởng xong. Như vậy không phải sắp đại công cáo thành sao? Ai mà ngờ lại bị tên nhân viên kia nẫng tay trên. Phải rồi, hắn cũng hạ độc trong cà phê tôi nè. Chẳng lẽ đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết? Hanada Saharuna, số 1, đến lúc này mà ông còn tâm trạng đùa giỡn sao? Hắn hạ độc gần như vậy, lại còn đụng hàng kế hoạch ban đầu của mấy người nữa. Các ông một chút cũng không phát hiện ra hả? Thư ký trưởng phòng, số 19, cái này sao trách bọn tôi được chứ? Lúc ấy tôi đang nhìn chằm chằm cốc cà phê, vừa mới thò tay vào túi sách thì thấy tên kia đổi ly của mình cho trưởng phòng. Tôi bị giật mình một lúc nên mới quên không nhắc. Bảo vệ nón xanh, số 20, tôi cũng vậy, khi đó tôi mải nhìn Edogawa Conan ở bên cạnh. Đến lúc trưởng phòng hét lên rồi ngã xuống tôi còn tưởng thư ký hạ độc thành công rồi cơ. Thời điểm những người khác chạy đến, lực chú ý của tôi vẫn ở trên bàn. Vừa vặn nhìn thấy tên nhân viên văn phòng kia giấu một miếng gạc trắng nhỏ vào bên trong lọ đường. Trưởng phòng trốn thuế, số 5, đúng rồi. Trước đó tôi thấy hắn dùng miếng gạc kia lau miệng cốc của mình. Còn nghĩ đàn ông đàn an gì mà ẻo lả ghê. Ai mà ngờ cái đó lại là hung khí. Hanada Saharuna, số 1. Vậy nên toàn bộ quá trình gây án mấy người đều nhìn thấy hết. Tại sao còn trúng chiêu hả? Mấy người là đồ ngốc sao? Hanada Saharuna bị chọc điên cả tiết. Trơ mắt nhìn Takagi Wataru lục soát được một bao con nhộng Kalisian mua từ trong túi sách của Koyama Chika. Mori Kogoro lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ vào Koyama Chika nói. Thanh tra Megiwa, vụ án này quá đơn giản rồi. Cô thư ký này quả nhiên chính là hung thủ. Thật là ngu ngốc, giết người xong cũng không phi tang vật chứng, chậc chậc. Hanada Saharuna, cổ là đồ ngốc, còn ông cũng là đầu heo. Thanh tra Megiwa gật đầu liên tục, thuốc lục soát được từ trong túi sách của cô gái này đúng là Kali Cyanua đã khiến nạn nhân bỏ mạng. Sự thật không phải bàn cãi nữa. Koyama Chika, cô đã bị bắt, mau theo chúng tôi về đồn tiếp tục điều tra. Nói xong ông nhìn Takagi Wataru và Masuda Jinpei đứng bên, ý bảo hai người đi đến bắt cô lại. Sau khi Koyama Chika thoát ra khỏi cơn kinh hoàng, cô vội vã xua tay. Không phải tôi, đúng là tôi muốn giết trưởng phòng, nhưng tôi chưa hề động thủ thì ông ta đã chết rồi. Đến lúc này rồi, không cần rảo biện nữa. Mori Kogoro chống nạnh, độc ở trong túi của cô còn chưa đủ chứng minh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Koyama Chika đẩy bàn tay đang vươn về phía mình của Takagi Wataru, nhìn trái nhìn phải rồi nhìn đến bạn học của mình, đôi mắt bừng sáng. Hanada Saharuna đụng phải tầm mắt của cô, trong lòng chợt dấy lên một linh cảm xấu. Quả nhiên, giây tiếp theo, Koyama Chika liền bổ nhào vào cô, ôm cánh tay cô hô to. Tôi thật sự không phải hung thủ, cô mau giải thích giúp tôi đi mà cô cảnh sát. Lại nữa, rốt cuộc là vì sao mà mấy người các người ai cũng nhận tôi làm người quen trước mặt cảnh sát vậy hả? Sợ tôi không bị phát hiện phải không? Hanada Saharuna tức đến phát run, trước là Okawa Shidai, giờ thì đến bà. Cô vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt nghi ngờ của thanh tra Megiwa. Hanada, cô quen cô gái này sao? Inomoto Azusa đứng một bên nghe vậy lập tức trở nên cảnh giác. Cô nhìn thoáng qua khuôn mặt của thư ký, phát hiện cô ấy cũng khá là xinh đẹp, lại nhìn bộ ngực có sức hấp dẫn chí mạng của cô đang đè trên cánh tay Hanada Saharuna, Inomoto Azusa dựng lên radar. Chẳng lẽ cô thư ký này cũng là cá đối phương nuôi sao? Cái cô cảnh sát đạo đức suy đồi này, không những một chân đạp năm thuyền, còn muốn lấy việc công làm việc tư. Sao có thể, đùa giỡn tình cảm có thể bỏ qua, nhưng làm trái pháp luật thì tuyệt đối không. Nghĩ như vậy, Inomoto Azusa lén chạy đến phía sau Amuro Turu, dùng tay che miệng nhỏ giọng nói. Anh Muro, không thể để cho cô cảnh sát kia mượn thân phận cảnh sát để giúp tội phạm được. Như vậy quá vô sỉ, không ngờ Nhật Bản lại có loại cảnh sát bại hoại như này, thật là khiến người ta thất vọng. Đúng vậy, Amuro công an Nhật Bản Turu cười tủm tỉm không chút sức mẻ, lại vô cớ lộ ra vài phần đáng sợ. Bỏ việc chung vì tình riêng đúng là không thể chấp nhận được. Hanada Saharuna bên này còn đang liều mạng giải thích. Tôi thật sự không quen biết cô ấy. Tôi cũng không biết vì cái gì cô ấy lại tìm tới tôi. Nói xong cô hung hăng trừng mắt với Koyama Chika. Cô mau giải thích đi nhanh lên. Bị ánh mắt hung ác của Hanada Saharuna nhìn chằm chằm, Koyama Chika rốt cuộc cũng nhận ra hành động của mình vô cùng không ổn. Cô buông cánh tay Hanada Saharuna ra, khóc lóc nói. Tôi chỉ là cảm thấy cô cảnh sát này có vẻ là người thông minh nhất ở đây, cho nên mới xin cô ấy giúp đỡ. Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ không muốn thấy tôi bị oan uổng. Tôi thật sự không có giết người. Còn mẹ bà, không nói được gì thì câm miệng đi. Không biết mấy tên thám tử này khó chịu nhất là bị so sánh sao? Vì cái gì còn đem tôi treo trước đầu sóng ngọn gió vậy hả? Những người khác không biết trình độ của tôi, chẳng lẽ các người còn không rõ sao? Đều học chung trong một cái lớp hạng bét, nếu IQ của tôi có thể so với đám thám tử này, còn cùng mấy tên khôn hố chết đồng đội mấy người làm bạn học. Hanada Saharuna run rẩy ra đầu chịu đựng một loạt ánh mắt sắc bén của Edogawa Konan, Mori Kogoro, Amuro Turu và Masuda Jinpei, cố gắng lắm mới không dùng một chân đá bay Koyama Chika. Phụt, Mori Kogoro bật cười, sau đó ho hai tiếng vội vàng xua tay nói. Xin lỗi, tôi chỉ nghĩ là, người trẻ tuổi bây giờ thật thích nói đùa. Hanada Saharuna, nè nè, ông bác cũng quá đáng thật đó. Edogawa Nunan lộ ra mắt bán nguyệt, cậu nhìn Hanada Saharuna một cái, nói bằng giọng con nít. Chị ấy đúng là rất lợi hại, vụ xưởng rượu lần trước cũng là người đầu tiên tìm ra chứng cứ mấu chốt. Hanada xác thực rất có tiềm năng, nhưng để mà nói là thông minh nhất thì... Thanh tra Meguer nói được một nửa thì dừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án ở xưởng rượu là vụ đầu tiên Hanada tiếp xúc. Em ấy biểu hiện rất tốt. Nếu vẫn tiếp tục nỗ lực, chắc chắn sẽ trở thành một cảnh sát xuất sắc. Takagi Wataru tốt bụng cổ vũ. Hanada tuy rằng kinh nghiệm chưa có nhiều, nhưng năng lực học tập rất mạnh. Sato Miwako cũng bổ sung. Mahada Jinpei cười nhạo một tiếng. Ít ra thì lần này không nôn. Ái chà, không nghĩ rằng cô cảnh sát lại ưu tú như vậy, rất mong chờ biểu hiện của cô. Amuro Turu vẫn duy trì tươi cười trên mặt, nhưng ngữ khí kia, nghe thế nào cũng thấy chướng tai gai mắt. Thật quá đáng, thật sự quá đáng, hết kẻ này đến kẻ khác, tất cả đều cười nhạo cô. Hanada Saharuna siết chặt nắm tay, mặt đỏ lên. Khi bước vào quán cà phê Poirot một lần nữa, Hanada Saharuna đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng ở đây chỉ có hai người phục vụ là biết được sự việc, ít nhất cô cũng có thể miễn cưỡng duy trì vẻ mặt thong dong. Thế mà giờ khắc này, đối với thiện ý an ủi, thông minh nhất của mọi người, Hanada Saharuna thẹn đến mức đỉnh đầu bốc khói, ngón tay run run, mắt đỏ bừng, xấu hổ sắp khóc đến nơi luôn. Cảm giác ngượng ngùng chưa từng có dấy lên trong lòng cô vào khoảnh khắc bước chân vào đây cứ tích tụ từng chút một, rốt cuộc đã chạm tới đỉnh điểm. Hanada Saharuna, bạo phát, cô mặt không biểu tình đeo lên găng tay trắng, vòng qua đám người đi đến trước mặt nhân viên công ty Okawa Ichiro, trong tiếng kinh hô của mọi người đè anh ta lại. Okawa Ichiro, không phải giả vờ nữa, tôi biết anh là hung thủ. Hanada Saharuna âm trầm nói, không phải tôi, cô không thể bởi vì được cô ta khen mấy câu, để cho cô ta thoát tội mà bôi nhọ tôi. Nhân viên công ty Okawa Ichiro giãy giụa nói. Này Hanada, thanh tra Meguer lên tiếng ngăn cản. Chị ơi, chị đang làm gì vậy? Edogawa Konan mở to hai mắt. Hanada Saharuna căn bản không thèm để ý đến họ. trực tiếp kéo Okawa Ichiro đến trước cái bàn mấy người vừa rồi mới liên hoan. Anh ngồi ở bên tay trái của người chết, bởi vì nạn nhân thuận tay trái nên mỗi khi uống cà phê xong sẽ đặt cốc xuống ở bên đó. Anh cố ý gọi cùng món với nạn nhân chính là để dễ dàng hạ độc. Đầu tiên, anh dùng miếng băng gạc màu trắng dính kali cyanua bôi lên miệng cốc của mình. Sau đó nhân lúc nạn nhân đang hứng thú bừng bừng nói chuyện với mọi người, trộm đổi cốc của mình cho ông ấy, để khi ông ấy uống cà phê sẽ nuốt luôn phải chất độc dính trên miệng cốc. Chờ đến khi nạn nhân ngã xuống, anh lợi dụng lúc mọi người không chú ý giấu miếng gạc dính kali cyanua vào trong lọ đường, khiến hung khí biến mất. Hanada Haruna nói xong, một tay với lấy lọ đường trên bàn, trực tiếp đổ ra. Chỉ thấy khi đống đường trong lọ được đổ ra hết, miếng gạc màu trắng trong đó cũng bại lộ, mấy người Edogawa Konan mở to hai mắt. Cách chương.